có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 38. Dùng cơm, Hirasuka Shizuka là trung học Sobu lão sư. Nàng đi theo Emiya đi tới cái này thế giới One Piece cũng có một đoạn thời gian. Mặc dù trong lúc này, nàng học tập ngư nhân karate, học tập xong sắc haki, học mất ăn mất ngủ, nhưng nàng vẫn không có quên tính toán số trời. Một cái chớp mắt gặp, nàng đi vào hải tặc thế giới cũng có hơn một tháng. Dựa theo nàng suy tính, hậu thiên chính là trung học Sobu lễ khai giảng, cho nên nàng nhất định phải ở ngoài sáng trời đi trường học đưa tin. Mặc dù tại vua hải tặc nhiều ngày như vậy, nàng qua vô cùng phong phú, nhưng nàng vẫn không có quên mình là một cái lão sư. Cho nên, các ngươi ngày mai liền sẽ rời đi cái này thế giới. Nami cùng Nojiko một mặt không bỏ. Hirasuka Shizuka chỉ mình nói ra. Nói đúng ra, là ta muốn rời đi cái này thế giới. Trở về mình trên thế giới ban. Emiya sẽ lưu lại tới. Ta cũng sẽ không lưu lại tới. Emiya nghe được Hirasuka Shizuka nói như vậy, lắc đầu nói ra, ta tại cái này thế giới chờ đợi cũng có một chút thời gian. Dự định đi thế giới mới nhìn xem. Iso nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Emiya. Hắn đương nhiên biết Emiya trong miệng thế giới mới tuyệt đối không phải Grand Line nửa đoạn sau cái kia thế giới mới. Emiya cảm nhận được Iso ánh mắt, cười nói ra, yên tâm. Ta không có quên cùng ước định của ngươi. Gặp được thích hợp thế giới, ta liền mang ngươi tới nhìn xem. Robin bỗng nhiên nói ra, cũng có thể mang ta cùng đi sao? Ta cũng muốn xem một chút thế giới mới. Có thể, Emiya đáp ứng xuống tới. Mang một người cũng là mang. Mang hai người cũng là mang. Không có gì không giống. Hắn lại nhìn về phía Nami cùng Nojiko. Dùng ánh mắt hỏi thăm hai nữ. Nami lắc đầu nói ra, ta cũng không cần, ta đối cái khác thế giới không có gì hứng thú. Nojiko ở một bên phụ họa, nàng xác thực đối thế giới mới không có gì hứng thú. Nàng mộng tưởng chính là bảo vệ cẩn thận mình Bellamy quýt rừng cùng Nami nhà, mà không phải đi cái gì địa phương mạo hiểm. Emiya nhìn thấy ly biệt sắp đến, đại gia hào hứng đều không thế nào cao. Trong lòng khẽ động, nói ra, tốt. Hôm nay chẳng qua là tạm biệt mà thôi. Cũng không phải vĩnh cửu phân biệt. Ban đêm ta mang các ngươi đi một cái tốt địa phương đi. Nami nghĩ cũng phải. Trên mặt không khỏi một lần nữa đã phủ lên nụ cười. Tò mò hỏi. Cái gì địa phương? Emiya không có trả lời. Mà là bán một cái nút. Ban đêm ngươi liền biết. Thời gian cực nhanh. Một cái chớp mắt liền đến ban đêm. Emiya đem đại gia triệu tập lại về sau, búng tay một cái, mang theo mọi người đi tới sai thế giới. Một nhà hàng cửa chính, Rindo Kobayashi cùng Akane Gakubo Momo mặc nữ hầu trang phục, đứng tại cổng xoay người hành lễ. Hoan nghênh chư vị quang lâm, nữ thần thịnh yến. Hirasuka Shizuka liếc mắt nhìn hai phía chung quanh, đường phố rộng rãi, tỉnh lại đám người, nhân loại, người lùn. Tinh linh, thú nhân các loại nhân chủng đường hoàng đi tại trên đường cái. Đám người này hoặc là mặc phổ thông vải thô áo gai, hoặc là mặc chế tác tinh lương áo giáp. Tại bóng đêm chiếu rọi xuống, cả con đường tràn ngập kỳ huyễn sắc thái. Nơi này là cái gì địa phương? Hirasuka Shizuka nhịn không được hỏi. Nami bọn người sớm đã bị hoa mắt con ngươi. Emiya cười tủm tỉm nói ra. Nơi này chính là Loki chỗ thế giới. Một cái tràn ngập ma pháp cùng mạo hiểm giả kỳ huyễn thế giới. Mà nữ thần Thịnh Yến thì là nữ thần Hestia mở phòng ăn. Nữ thần mở phòng ăn. Nami nhịn không được hoảng sợ nói. Nữ thần vậy mà lại mở phòng ăn. Nàng song hoàn toàn không có pháp lý giải. Nữ thần không nên cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy mọi người tín ngưỡng. Vì sao lại tại một cái thế giới mở phòng ăn a? Ngược lại là Iso cùng Robin rất nhanh liền tiếp nhận điểm này. Hai người bọn họ đều là Loki quyến tộc. Mặc dù không có tới qua thành phố Mê Cung Orario, nhưng từ Loki trong miệng nghe nói qua thành phố mê cung Orario sự tình. Đi theo ta, Emilia mang theo mọi người xuyên qua phòng ăn đại môn, đi vào nữ thần thịnh yến. Đối bên người Rindo Kobayashi nói ra, giúp ta chuẩn bị một cái gian phòng. Rindo Kobayashi mỉm cười, sớm đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta đi. Emilia các hạ, Emilia đi theo Rindo Kobayashi sau lưng. Đối Hirasuka Shizuka bọn người nói ra, chúng ta ngày mai sẽ phải tách ra, cho nên ta hôm nay mời các ngươi tại nữ thần thịnh yến dùng cơm. Tin tưởng ta, nơi này xử lý tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Không bao lâu, mọi người đi vào lầu 2 phòng hành lang. Iso nói ra, chúng ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Bất quá đã chúng ta đi tới cái này thế giới, có phải là hẳn là bái phỏng một chút Loki đại nhân? A Liệt, ta nghe được có người đang gọi tên của ta. Nhưng vào lúc này, một cái gian phòng cửa mở ra. Mái tóc màu đỏ Loki lộ ra một cái đầu. Emilia không khỏi sững sờ. Loki thế mà tại nơi này. Cái này thật đúng là trùng hợp a. Iso tranh thủ thời gian hành lễ. Nói ra, gặp qua Loki đại nhân. Robin cũng đi theo hành lễ. Gặp qua Loki đại nhân. Loki ánh mắt đảo qua Iso cùng Robin, trên mặt không khỏi tách ra nụ cười mừng rỡ. Là hai người các ngươi a. Emilia tiểu tử mang các ngươi tới dùng cơm. Emilia có chút kỳ quái hỏi, ngươi cũng tại nơi này dùng cơm? Thế nào, ta không thể tại nơi này dùng cơm sao? Loki giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, ta nhớ được ngươi cùng Hestia quan hệ chẳng ra sao cả đi. Hắn nhớ kỹ Loki quyến tộc chúc mừng, thời điểm đồng dạng đều chọn tại phì nhiêu nữ chủ nhân phòng ăn dùng cơm. Nàng là nơi đó khách hàng cũ, mặc dù nữ thần thịnh yến gầy dựng lúc, Loki đến đây một chuyến, nhưng cũng không có nghĩa là Loki cùng Hestia quan hệ như vậy hóa giải. Hai cái nữ thần một khi gặp mặt tuyệt đối sẽ bóp. Về nguyên do, đại khái là bởi vì Hestia có được Loki đời này cũng không thể có vĩ đại ý chí. Cho nên Loki khắp nơi nhằm vào Hestia. Hestia đương nhiên không cam lòng yếu thế. Mỗi lần nhìn thấy Loki đều sẽ kiên quyết phản kích. Căn cứ vào nguyên nhân này, hai cái nữ thần có thể nói là hai xem tướng ghét. Loki đương nhiên không có khả năng đến nữ thần thịnh yến cho Hestia đưa tiền. Cho nên Emilia mới có thể hiếu kỳ Loki vì cái gì cũng tại nơi này. Loki liền biết mình không có khả năng giấu giếm được Emilia. Xách một tiếng, mở cửa nói ra, cái này địa phương cũng không phải ta định, là có người đem địa điểm gặp mặt ổn định ở nơi này. Emilia xuyên thấu qua cửa, nhìn thấy bên trong phòng đặt vào một chương to lớn hình tròn bàn ăn. Bàn ăn tại chính đối cửa trên chỗ ngồi. Ngồi một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ thần. Thần sắc đẹp, Freya. Emilia khi nhìn đến Freya thời điểm, Freya cũng nhìn thấy Emilia. Mỉm cười, trong chốc lát, phong tình vạn chủng, xinh đẹp tuyệt luân. Emilia kém một chút liền trầm luân tại cái nụ cười này bên trong. Bất quá cũng may hắn đã học tập dị thường trạng thái kháng tính cái này kỹ năng. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khôi phục thanh minh. Bất động thanh sắc rời mình ánh mắt. Nguyên lai là Freya thần. Đã Loki ngươi cùng Freya thần có chuyện cần, chúng ta trước hết cáo từ. Emilia dứt lời, từ biệt Loki, mang theo mọi người đi nhanh lên tiến bên cạnh phòng. Tiến vào phòng về sau, Emilia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nami nhịn không được hỏi, vừa rồi nữ nhân kia cũng là thần linh. Ngươi thật giống như rất sợ nàng a. Hirasuka Shizuka ánh mắt lấp lóe hai lần. Freya là ta biết đến cái kia Freya sao? Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, thần sắc đẹp Freya, một cái phong tình vạn chủng, xinh đẹp tuyệt luân nữ thần, đồng thời cũng là một cái nguy hiểm tới cực điểm nữ thần. Nếu như các ngươi về sau đơn độc gặp vị này nữ thần, ngàn vạn nhớ kỹ muốn tránh đi nàng. Nàng rất nguy hiểm không? So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nguy hiểm. Iso cau mày nói, ta nhớ được Loki đại nhân nói qua, nhân gian thần linh đều phong ấn thần lực của mình, cùng người thường không có quá nhiều khác nhau. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng có chút thần linh không thể theo lẽ thường đối đãi. Tửu thần bị phong ấn thần lực. Vẫn như cũ có thể sản xuất nhượng lại nhân loại muốn ngừng không thể thần tửu. Võ thần phong ấn thần lực. Vẫn như cũ có thể treo lên đánh nhân loại. Emilia nói nơi này. Một mặt lòng còn sợ hãi. Hắn tiếp tục nói ra. Mà thần sắc đẹp phong ấn thần lực. Vẫn như cũ là có được mị hoặc thiên hạ dung mạo. Bằng vào mượn khuôn mặt. Cũng có thể mị hoặc chúng sinh. Dung mạo của nàng có thể nhẹ nhõm mê hoặc thế nhân. Không phân biệt nam nữ lão ấu. Thậm chí liền chủng tộc đều không phân. Phàm là bị nàng chỗ mị hoặc người. Đều sẽ trở thành yêu nô lệ. Điên cuồng yêu nàng. Mất đi bản thân. Vì nàng làm chuyện gì đều có thể. Các ngươi nói. Dạng này nữ thần nguy không nguy hiểm. Chúng nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Iso không khỏi cảm thán nói. Như thế nói đến, cái kia gọi là Freya nữ thần. Xác thực phi thường nguy hiểm. Không sai, siêu cấp nguy hiểm. Emilia nặng nề gật đầu. Lại lặp lại một câu. Cho nên các ngươi về sau nếu quả như thật gặp vị này nữ thần. Nhớ kỹ tránh đi đối phương. Mọi người nghe thôi. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Emilia nhìn thấy mọi người đem mình đều nhớ kỹ. Cười nói ra, tốt, không đề cập tới những chuyện này. Hôm nay là chúng ta tạm biệt yến hội. Liền để chúng ta buông ra ý chí. Thỏa thích hưởng thụ mỹ vị thịnh yến. Rindo, mang thức ăn lên. Rindo Kobayashi nhẹ gật đầu. Thối lui ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, một đạo lại một đạo tinh xảo mỹ vị món ngon đưa lên bàn ăn. Một trận này tiệc tối. Mọi người ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Phối hợp rượu ngon, bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Mặc dù đây là một trận ly biệt yến hội, nhưng đại gia cũng không có quá mức bi thương. Dù sao có Emilia tại, gặp mặt cũng không khó khăn. Cho nên mọi người buông ra lòng mang, hào hào hưởng thụ cái này chẳng lẽ thịnh yến. Sau phần dạ tiệc, Emilia liền đem mọi người đưa về thế giới One Piece. Đến sáng ngày thứ hai. Hắn mang theo Hirasuka Shizuka, từ biệt mọi người về sau, lại rời đi thế giới One Piece, quay trở về xuân vật thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.